Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Vị này vương là cái nhà mạo hiểm, có tên Lửa Trùng với tư cách dẫn dắt. Hương Thử Long chỉ cần tại không trung duy trì cân bằng là được. Khoảng cách mấy trăm dặm thoáng qua liền mất. Trung Nguyên cùng Bái Hỏa người biên giới có từng dãy thấp bé đồi núi. Nơi này với tư cách song phương thiên nhiên biên giới. Bất quá lần này Tổ Long tiến vào Trung Nguyên, vậy mà ngạnh sinh sinh tại đồi núi bên trong chảy xuống đến một con đường san bằng liên tiếp đồi núi, mười phần rung động. Vượt qua đồi núi, màu xanh biếc dần dần thưa thớt, không khí cũng dần dần khô ráo. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là hoàng sa. Đám người lại tại không trung bay một đoạn thời gian, phía trước xuất hiện lần nữa màu xanh biếc, sau đó chính là một mảnh rộng lớn ốc đảo cùng từng tòa kiến trúc. Khoảng cách rất xa liền có thể nhìn thấy từng đầu long phi hành trên không trung. Những cái kia hình rồng voi khác nhau, có lớn có nhỏ, ở đây lại tựa như không trung chim bay. Thành thị chung quanh có thể nhìn thấy 9 tòa to lớn kiến trúc. Nơi đó chính là Thánh Long Tự, đối ứng 9 đầu bị Tổ Long sinh hạ Thánh Long. Mà tại trong thành thị ương, có một tòa vô cùng pho tượng khổng lồ, rõ ràng là Tổ Long phiên bản thu nhỏ. Nhưng dù cho như thế, lại như cũ so trong thành phố này bất luận cái gì một tòa kiến trúc đều muốn to lớn. Tên Lửa Trùng Đình chỉ phun ra khí lưu. Hương Thử Long chậm rãi giảm tốc. Dọc theo con đường này, hai đầu Hương Thử Long bị tên Lửa Trùng lôi kéo, chẳng những không có bất luận cái gì nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại bởi vì cuồng phong quá mức kịch liệt, dẫn đến bọn họ không thể không toàn lực nắm giữ cân bằng. Để phòng ngừa tại không trung lăn lộn, phàm là biết bay đồng học đều biết, tử vong lăn lộn là muốn mạng. Cuối cùng bắt đầu giảm tốc, dọc theo con đường này đều không có phát biểu tự thân cảm khái. Y bản vương tử rốt cục có thể ngồi thẳng thân thể, cao giọng hô: quá thần kỳ, quá lợi hại, Cao vương gia, người thật là quá vĩ đại, đây là ta đời này chưa bao giờ có thể nghiệm. Cao Lê mặt mỉm cười, nhưng trong lòng tâm tình khẩn trương không có chút nào kém. Bất quá hắn cần duy trì chính mình cao lớn hình tượng, liền trực tiếp đem tất cả cảm khái đều nén trở về. So với y bản vương tử, ngồi ở phía trước người thị vệ kia rõ ràng sắc mặt có chút hỏng bét. Là một am hiểu điều khiển Hương Thử Long phi hành không trung kỵ sĩ, vừa mới kia đoạn kinh lịch mang cho sợ hãi của hắn cảm giác muốn càng thêm mãnh liệt. Vì cái gì đây? Chỉ cần nâng một cái đơn giản ví dụ liền có thể biết. Nếu như ngươi là một cái biết lái xe lão tài xế, ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà đang lái xe chính là một cái nữ mài đầu nữ lái xe rèn luyện kỳ, đầu về lên đường, như vậy tâm tình của ngươi tất nhiên khẩn trương cao độ. Ước gì không rõ chi tiết, đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần, mà lại ước gì dưới chân có cái phanh lại bàn đạp, có thể tùy thời đạp xuống phanh lại, mà đây là tại không trung. Vị này không trung kỵ sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình Hương Thử Long bị tên Lửa Trùng lôi kéo, như là mất khống chế đồng dạng cao tốc phi hành. Cái này tốc độ phi hành là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Trong tay của hắn không có dây cương, thậm chí không có cách nào dựa theo ý nguyện của mình khống chế Hương Thử Long phi hành quỹ tích. Hắn chỉ có thể tội nghiệp ghé vào yên cụ bên trên, để Hương Thử Long tự hành duy trì cân bằng. Loại này cảm giác bất lực, cảm giác tuyệt vọng, không ai có thể trải nghiệm. May mắn, lúc này tên Lửa Trùng buông ra dây cương, kỵ sĩ cấp tốc đem hắn thu hồi, một lần nữa treo tốt. Mặc dù những này đi qua cao độ huấn luyện Hương Thử Long tại chiến đấu bên ngoài cũng không cần khống chế, đảm đương dây cương nắm trong tay một khắc kia trở đi, kỵ sĩ tìm về chính mình tôn nghiêm, tự tin lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Bái hỏa người bộ tộc cắt đứt 10 phần nghiêm trọng. Ban đầu, bọn hắn trên cơ bản đều y theo tự thân huyết thống tụ cư cùng một chỗ. Bọn hắn sinh ra từ khác biệt trứng rồng, năng lực cũng liền khác biệt, chiến đấu có mạnh có yếu. Dần dần, một số sức chiến đấu rất mạnh bộ tộc bắt đầu xuất hiện phụ thuộc người, biến thành bộ tộc lớn, sau đó lại thông qua chiếm đoạt phương thức không ngừng mở rộng. Cho đến tận này, bái hỏa người chân chính cỡ lớn bộ tộc chỉ có 4 cái, còn lại đều là phụ thuộc, mà Tô Cha bộ tộc lại là lớn nhất một cái. Cao vương gia ngươi nhìn, bên kia có một mảnh nhỏ khu quần cư, nơi đó chính là hỏa ẩn bộ tộc nguyên bản địa phương. Bất quá bởi vì phát sinh bộ tộc chiến tranh, đã bị Tô Cha bộ tộc lật cái ngọn nguồn hướng lên trời. Đã không có người. Thuận y bản vương tử ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên bên kia có thể nhìn thấy một số tường đổ. So với tới gần trong thành kiến trúc, những cái kia phế tích nhìn tương đương đơn sơ. Cơ bản cũng có thể tưởng tượng, hỏa ẩn bộ tộc đã từng sinh hoạt. Hỏa ẩn bộ tộc bởi vì có thể ẩn thân năng lực, bị các bộ tộc lớn kiêng kỵ. Lớn nhỏ bộ tộc đều không hy vọng hỏa ẩn bộ tộc có thể biến cường. Nguyên nhân chính là như thế. Tại toàn bộ tài nguyên phân phối cực không bình đẳng, Cao Lê đối với cái này vô ý chỉ trích cái gì. Chỉ bất quá lần này đã liên lụy đến người trong nhà vấn đề, vậy liền không thể trách ta. Hương Thử Long đáp xuống tương mã bộ tộc phạm vi bên trong. Nơi này có một cái chuyên môn chăn nuôi Hương Thử Long sân bãi. Có lớn nhỏ Hương Thử Long tại phụ cận đi tới đi lui. Xa xa liền có thể ngửi được một cỗ mùi hương đậm đặc bay tới. Cao Lê trên bầu trời nhìn một chút, phát hiện loại này Hương Thử Long tựa hồ chỉ có ở đây có chăn nuôi. Hẳn là vẫn là phần độc nhất. Nhảy xuống Hương Thử Long cõng, liền nhìn thấy một vị người mặc trường bào màu trắng lão giả tại rất nhiều người làm bạn phía dưới. Bước nhanh đi tới, Yến Nam Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Lão giả xoa ngực hành lễ, Cao vương gia, cái này một vị chính là ta phụ vương, Y Trạch, Y Bản vương tử ở một bên giới thiệu đến, Tương Mã vương, có thể nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Ta suy đoán ngươi lúc còn trẻ nhất định đặc biệt thích mạo hiểm. Cao Lê cười hoàn lễ nói. Ha ha, Yến Nam Vương không hổ là Yến Nam Vương. Mắt sáng như đuốc, năm đó bản vương giấu chân trải rộng toàn bộ đại lục. Có thể nói là cái từ đầu đến đuôi là mạo hiểm ra a. Ha ha ha, Tương Mã Vương Y Trạch cười to nói. Ta không phải mắt sáng như đuốc. Bất quá là vừa lúc nhận biết một cái cùng ngươi trùng tên gia hỏa. Ta vừa mới thu được con ta gửi tới yêu chuẩn. Các ngươi liền đến, ta chỗ này cũng không có tiến hành bất luận cái gì đãi khách chuẩn bị. Vốn nên là từ thiếu nữ tại hai bên hoan nghênh, mặt đất trải lên muối tinh, dùng thị trang trọng, Y Trạch Vương nói. Cao Lê liên tiếp khoát tay, nói, Tương Mã Vương không cần phải khách khí. Mặc dù ngươi ta lần thứ nhất gặp nhau, lại như là lão bằng hữu, mà lại lần này ta đến cũng không phải là làm khách, mà là vì giải cứu nhà ta Y Toa. Kỹ càng nguyên do sự việc chắc hẳn Y Bản Vương Tử cũng đã cùng ngươi nói qua đi. Tương Mã Vương gật gật đầu, nói, ta đã bắt đầu an bài Thánh Long tự rửa tội một chuyện. Ở đây trước kia, Thánh Long là đã từng cho ngoại nhân tẩy lễ. Việc này không khó, dù là trở thành ngoại tịch bái hỏa người, chúng ta cũng sẽ không cần cầu ngươi như chúng ta. Tín ngưỡng Thánh Long, chỉ là hy vọng ngươi bên ngoài, tuyệt không muốn làm ra vũ nhục Thánh Long thanh danh sự tình là đủ. Cao Lê nói, xin yên tâm, ta tất nhiên làm được. Tương Mã Vương nói, đã như vậy, xin mời đi theo ta. Cao Lê chính là vì rửa tội mà tới. Kỳ thật Tương Mã Vương nguyên bản vì một ngày này chuẩn bị liên tiếp kế hoạch, bao quát phức tạp lễ nghi trình tự, thậm chí bao gồm bộ tộc cùng Cao Lê Yến Nam Thành ký kết hữu hảo điều ước loại hình. Có thể sao liệu nói, kế hoạch không có biến hóa nhanh, Cao Lê vậy mà chính mình vọt thẳng tới. Bất quá kỳ thật dạng này, Tương Mã Vương càng cao hứng hơn, dù sao lúc này Cao Lê ngay tại thời khắc khẩn cấp. Lúc này hắn xuất thủ cứu giúp, tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái này tác dụng có thể xa so với dệt hoa trên gấm lớn rất nhiều. Y bản vương tử gọi một đầu địa long kéo xe, mang theo Cao Lê thẳng đến Thánh Long tự đi. Tại Tương Mã bộ tộc thực lực phạm vi bên trong, liền có một tòa Thánh Long tự. Từ xa nhìn lại, vàng son lộng lẫy, đi tới gần, trận trận chân khí ba động, từ toàn bộ trong kiến trúc tuôn ra. Mà nhất khiến Cao Lê rất ngạc nhiên chính là, cái này chân khí ba động, vậy mà cùng thiên nhân máy móc không khác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN